Chương 3437 tối cường thăng cấp hệ thống. Thao thiết cơn giận, bù chương 1. Không tất tất, chính là làm, vì lẽ đó vừa thấy mặt, Long Phi liền như người điên bình thường nhào tới, cũng mặc kệ hắn rất mạnh, cũng mặc kệ mình là không phải là đối thủ, ngược lại chính là một chữ, được, chỉ là huyền đế âm lãnh nở nụ cười, nhìn Long Phi xông lên, gây vô tri tiểu bối. Trên người một đạo sức mạnh phun trào. Vù. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, thì ầm, ngực liên tiếp nổ vang, từng đạo thiên tộc nguyền rủa dấu ấn phù văn tránh ra tia sáng chói mắt, từng cái ký tự như thế đồ vật giờ khắc này liền dường như từng cái bom như thế ở Long Phi ngực nổ tung, ngực giống như bị xé rách như thế, Long Phi công kích căn bản là không có cách tiếp tục, thậm chí hắn chỉ bước ra nửa bước liền đình chỉ. À, Long Phi không nhịn được phát sinh một tiếng kêu thống khổ, ngực quần áo thiêu đốt hầu như không còn, hắn để trần nửa người. Ngực phù văn lại như là ngàn tỷ con sâu như thế ở cắn xé máu thịt của hắn. Liền ngươi loại này tiểu rác rưởi cũng dám khiêu chiến ta uy nghiêm. Coi như ngươi là Long Phách Thiên chuyển thế thì lại làm sao? Năm đó là năm đó. Hiện tại là hiện tại. Hiện ở thế giới này là ta quyết định, rõ ràng. Huyền đế bóng mờ tầng tầng một tiếng, khống chế Long Phi trên người phong ấn phù văn sức mạnh đột nhiên chìm xuống, huyền đế hét ra một tiếng. Để cho ta quỳ xuống. Ầm ầm. Nguyền rủa phù văn trên sức mạnh càng mạnh mẽ hơn thả ra ngoài, cũng không phải ở bề ngoài phù văn sức mạnh ở nghiền ép Long Phi thân thể, mỗi một đạo phù văn liền như triệu cân áp lực nặng nề ở Long Phi trên người, hắn ngực nguyền rủa phù văn toàn bộ phóng thích mở, có tới hơn 1000 cái phù văn, đây là mạnh bao nhiêu trọng lượng, nếu như chỉ là trọng lượng mà nói Long Phi thao thiết thân thể liền có thể nâng lên, nhưng là mỗi một đạo phù văn không gần như chỉ ở cơ thể hắn trên, càng ở tâm thần của hắn, trong óc nổ tung, điên cuồng nghiền ép, tàn phá trái tim của hắn thần thức hải. Quỳ ngươi tổ tông. Long Phi hai mắt sung huyết, thân thể không ngừng mà rung, coi như như vậy, hắn hai đầu gối cũng không có phải lạy hạ xuống, bất quá, huyền đế rất khó chịu, nói, ê quỳ xuống. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang, phù văn trên sức mạnh lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh, Long Phi trên người mồ hôi hột cuồn cuộn mà xuống, tóc đều ướt đẫm, phát tim nhỏ chảy mồ hôi hột. Trên người mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy, khó chịu, dị thường khó chịu. À! Long Phi song quyền chìm xuống, lạnh đi vô hạn quyền sáo trở nên đỏ đậm lên, hai mắt nhìn chằm chằm cao cao tại thượng huyền đế, rít gào một tiếng trong nháy mắt. Răng rắc, Long Phi trên người xuất hiện một đạo lại một đạo huyết lân, thao thiết vẫy nhanh chóng mọc ra mang theo tơ máu, hơn nữa, thao thiết thú lân trực tiếp là màu đỏ thắm, trực tiếp đem Long Phi toàn thân bao trùm lại, đồng thời cũng đem ngực ra nguyền rủa phù văn cho che kín, dữ tợn, khủng bố. Long Phi hoàn toàn thú hóa giống như vậy, biến thành một con ăn thịt người thao thiết. Ế, y, thú hóa, y, lại không phải hóa long. Chuyện này, huyền đế trong mắt tràn ngập xem thường, nói, nhìn dáng dấp ngươi chính mình cũng xem thường ngươi thân phận của chính mình. Mặt đất mạnh nhất sinh vật long đều không làm, lại là một con ở ngoài vực ma thú, ngươi để long tộc người nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào à? Liền ngươi vẫn là Long Phách Thiên chuyển thế. Quả thực chính là trò cười. Nhìn Long Phi hóa thú, huyền đế rất là xem thường. Bất quá! Ngươi này ở ngoài vực ma thú thân thể. Nhìn dáng dấp ngươi còn đi qua ngoại vực, không trách toàn bộ Tây vực nứt toát bị hố đen nuốt chửng ngươi cũng chưa chết. Ngươi thật sự có chỗ hơn người. Huyền đế nhàn nhạt nói, cũng ở đồng thời, Long Phi ở mạnh mẽ phù văn uy thế bên dưới biến thành thao thiết, trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ tầng tầng kháng ở phù văn nghiền ép trong cơ thể hắn cũng giống như vậy, tiểu hắc động điên cuồng chuyển động lên, đem tâm thần, trong óc phù văn nghiền ép sức mạnh điên cuồng hấp thu đi. Ầm ầm ầm. Một bước tầng tầng bước ra. Ầm ầm ầm. Một bước hạ xuống, nổ vang. Toàn bộ huyền đế đại điện đều ở nổ vang, đông đảo thiên tộc trưởng lão hơi kinh hãi, trên người nhiều như vậy huyền đế nguyền rủa phù văn còn năng động, hơn nữa một bước đem phạm vi 10 km bên trong mặt đất cho đạp nứt ra, lực lượng này huyền đế bóng mờ cười lạnh, nói, ở ngươi cho rằng ngươi biến thành ở ngoài vực ma thú liền rất trâu bò. Tiểu tử, y, ngươi hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình nhà. Đây là nơi nào, y, nơi này là Hồng Mông giới, nơi này là ta trưởng khống thế giới. Ta chính là chỗ này thần, người thống trị, bất kỳ sức mạnh đều ở ta chưởng khống ở trong. Bao quát pháp tắc sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt, huyền đế bóng mờ tay phải nhẹ nhàng một phen, nhìn như bình thản, thế nhưng. Bàn tay ép một chút những kia thiên tộc trưởng lão, đệ tử hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ sức mạnh, thật giống như huyền đế nhẹ nhàng vung một thoáng tay như thế, thế nhưng những kia viễn cổ cường giả sắc mặt trực tiếp biến thương bạch khởi đến. Lực lượng này, y pháp tắc, y. Không, không chỉ là pháp tắc sức mạnh đơn giản như vậy, mà là chưởng khống pháp tắc người. Hắn, lẽ nào là chúng ta bị phong ấn quá lâu? Hắn làm sao? Sẽ là pháp tắc người chưởng khống. Chính là đè là năm đó viễn cổ giới đệ nhất cường giả Long Phách Thiên cũng không làm được à. Hắn đến cùng là viễn cổ giới cường giả mỗi một cái đều rất chấn động, bởi vì lực lượng pháp tắc là lực lượng pháp tắc, chỉ cần lực lượng nào đó tu luyện tới siêu cường cảnh giới xác thực có thể thả ra pháp tắc sức mạnh, nhưng là này cùng pháp tắc người chưởng khống hoàn toàn khái niệm bất đồng. Rất hiển nhiên huyền đế là pháp tắc người chưởng khống, tay của hắn tùy ý một phen liền thả ra người ngoài không cảm giác được siêu cường pháp tắc sức mạnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, sức mạnh lăn lộn nghiền ép mà tới, người khác không nhìn thấy, thế nhưng đối với Long Phi mà nói, vậy thì là toàn bộ bầu trời đột nhiên ép hướng về một mình hắn. Huyền đế cười lạnh một tiếng, nói, để bé ngoan cho ta quỳ xuống đi. Quỳ ngươi 18 vai lứa tổ tông. Long Phi cũng không có tránh né, đối mặt lực lượng pháp tắc nghiền ép, hắn không phải tránh né mà là trực tiếp chính trực mặt. Đến đây đi. Càng mạnh sức mạnh càng tốt. Lão tử vẫn đúng là sợ sức mạnh của ngươi không đủ cường. Long Phi cũng là người điên, thao thiết thân thể, xích huyết thú lân, phòng ngự có thể nói là đạt đến trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất thao thiết thân thể. Cùng lúc đó hắn bên trong đan điền tiểu hắc động đã lập lòe ra kim quang, thế nhưng tức giận trị vẫn không có bỏ thêm vào đầy, nó cần hấp thu đến sức mạnh mạnh hơn. Hơn nữa, Long Phi trên cánh tay phải vĩnh sinh lực lượng, theo Long Phi lửa giận, vĩnh sinh lực lượng cũng đang điên cuồng tăng vọt lên, có thể nói đây là hiện nay hắn sức mạnh mạnh nhất. Huyền đế ánh mắt hơi chìm xuống, tay phải tầng tầng ép một chút, kê quỳ, dưới. Pháp tắc bầu trời rít gào nghiền ép. Ầm ầm ầm. Tầng tầng nghiền ép ở Long Phi trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, Long Phi thân thể lập tức uốn lượn lên, vô biên vô hạn sức mạnh điên cuồng nghiền ép hắn. Long Phi hai tay hơi động, cực kỳ khó khăn chống đỡ lấy, đồng thời hắn đang gầm thét, kì à, tiểu hắc động sức mạnh cấp tốc bỏ thêm vào xong xuôi. Ầm. Kim quang tung tóe, hỏa diễm bình thường tức giận trị trong nháy mắt bốc cháy lên, Long Phi sức mạnh trực tiếp nổ tung giống như đến sinh trưởng lên. Thao thiết cơn giận. Nổ lên đến. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là.